Khánh Dư Niên, quyển 5, góc truyện audio.com. Đặng Tử Việt hơi ngây người, nghĩ thầm hôm nay mưa gió, không có ở đây chờ thuộc hạ hiếu kính, không có ở trong Tân Phong quán thưởng thức món ăn, không trở về quý phủ đi hưởng thụ trà xanh ấm áp, còn muốn đội mưa, đi ngôn phủ, không biết trong lòng đại nhân đang suy nghĩ cái gì. Ta sẽ đi điều động xe, hắn trầm giọng nói với Phạm Nhàn, chuẩn bị đi tới nhất sử bên kia đường. Phạm Nhàn lắc đầu, trở tay đem mũ áo mưa trùm lên trên đầu của mình, không sợ hãi mưa to tầm tã phía ngoài, cứ như vậy đi vào phố dài, tùy ý nước mưa rơi vào ở trên y phục màu xám đen trên người mình. Quan phục giám sát viện rất tầm thường, nhưng có hình thức đặc chế, tỉ như trời mưa tra án, bình thường sẽ mặc loại áo mưa này ống tay áo rộng mà không dài, toàn bộ dùng vải không thấm nước, phía sau có một cái mũ liền áo, hình thức có chút kỳ lạ, như áo gió, hoặc như là áo choàng. Nước mưa từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên bộ y phục này cũng sẽ chảy trượt xuống. Năm đó thư học sĩ lần đầu tiên nhìn thấy loại y phục này của giám sát viện ở Kinh Đô, nổi nhã hứng, lấy biệt danh là Liên Y, dùng chính là ý tứ nước mưa từ trên lá sen như trân châu chảy xuống. Nhưng dù sao hình thức loại áo mưa này có chút cổ quái cùng thẩm mỹ quan không hợp, cho nên dù có cái tên đẹp như Liên Y, vẫn không truyền bá ở dân gian, vẫn chỉ có quan viên thám tử giám sát viện mới có thể mặc loại y phục này. Cho nên hôm nay Kinh Đô trời mưa, chỉ cần nhìn thấy loại người mặc một thân liên y màu đen xám này, mọi người đều biết là giám sát viện đi ra ngoài làm việc cũng sẽ tránh như tránh quỷ. Phạm Nhàn đi vào trong mưa, mấy người khải niên tiểu tổ tự nhiên không dám chậm trễ, tựa như trong đêm trăng hôm đó bình thường, chia làm mấy phương vị, không xa không gần bảo vệ xung quanh của hắn, ở trên đường mưa vắng người đi về phía trước, nước mưa đánh thẳng vào y phục giày bó đạp trên nước, cạch cạch cạch lách tách. Mấy người đi tới trong màn mưa, lại có một loại mùi vị giết chóc trầm mặc. Ông chủ Tân Phong quán khom người tiễn khách, khẽ ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này, trong lòng suy nghĩ, vị phạm đề ti này thật đúng một người kỳ lạ, mang theo mấy thuộc hạ nhưng lại đem y phục kỳ quái kia mặc đầy mỹ cảm. Ngôn phủ cũng không xa, ở trong mưa đi không đầy một lát, vòng vào một cái hẻm nhỏ, xuyên ra một chút liền có thể nhìn thấy cửa phủ cũng không quá rộng rãi, nghĩ đến phụ tử hai người trong phủ trưởng quản hết thảy hoạt động gián điệp đối ngoại trong triều đình này, ngay cả Phạm Nhàn cũng không nhịn được có thêm một tia ngưng trọng. Ngôn Nhược Hải thân là cựu thần chấp trưởng tứ sử giám sát viện 10 năm, rất được thánh tâm, cũng rất được Trần Bình Bình coi trọng, coi như là lục bộ đại thần trong triều đình ở trước mặt hắn cũng không dám lớn lối, mà bởi vì giám sát viện năm đó ban đầu thiết chí chức quan cực thấp, cho nên sau đó vì để thuận tiện cho công việc, bệ hạ trên căn bản là dùng thủ đoạn thụ huân ban tước, mạnh mẽ đem địa vị chính trị của quan viên trong giám sát viện cất nhắc rất cao. Tỷ như Ngôn Nhược Hải mấy năm trước chính là nhị đẳng tử tước rồi, năm ngoái Ngôn Băng Vân bị trưởng công chúa bán đứng cho Bắc Tề, bệ hạ vì trấn an đám trung thần trong giám sát viện đã trực tiếp đem tước vị của Ngôn Nhược Hải tăng lên tam đẳng bá tước. Thử nghĩ xem, ngay cả Phạm Kiến phụ thân của Phạm Nhàn, hôm nay thân là hộ bộ thượng thư cũng chỉ là một vị nhất đẳng. Góc truyện audio.com, bá tước cũng có thể biết thánh thượng đối với quan viên giám sát viện đối xử tốt đến cỡ nào. Bất quá cửa ngôn phủ cũng không thay tấm biển mới, ngôn phủ phía dưới tiểu đề vẫn là viết Tĩnh Dừng Tử Phủ, không có đổi thành Tĩnh Dừng Bá Phủ, chữ cũng là chữ màu đen, mà không phải màu vàng, lộ vẻ cực kỳ khiêm tốn. Bất quá Phạm Nhàn rõ ràng, trừ phong công thế đại đại thần ra, chỉ có đại thần được bệ hạ khâm mệnh ban thưởng phủ đệ, mới có tư cách ở trước phủ viết tước vị, bởi vậy có thể thấy được phủ đệ ngôn phủ cũng là bệ hạ ban cho, muốn khiêm tốn cũng không thể nào làm được. Đứng ở cửa phủ mưa to không ngớt, sớm có chấp sự trên cửa nhìn thấy hắn tới, vừa thấy được áo mưa đoàn người này mặc liền biết là quan viên trong giám sát viện, chẳng qua không biết là đồng liêu của lão gia hay là bằng hữu của thiếu gia, vội vàng xuống bậc tam cấp lấy tay che mưa, đem đoàn người Phạm Nhàn nghênh đón. Phạm Nhàn vén lên mũ áo mưa, lộ ra mái tóc hơi ướt hỏi. Tiểu Ngôn có ở nhà hay không? Chấp sự đang chuẩn bị mở miệng nói lão gia không có nhà, nghe đối phương nói chuyện, mới biết được là tới để tìm thiếu gia, sau đó vừa nhìn vị này dung nhan thanh tú, sớm đoán được là vị nào, cung kính nói. Thiếu gia có ở nhà, xin hỏi đại nhân có phải đề ti đại nhân hay không? Phạm Nhàn gật đầu, đem áo mưa cởi xuống, đặt tại trên cánh tay. Vị kia chấp sự vội vàng nhận lấy tay trái vội mở một cái rủ, nói. Đại nhân mời vào, đây là một người thông minh, biết thiếu gia từ phía Bắc trở về cùng vị phạm đề ti này quan hệ không nông cạn, liền tự chủ trương không thông báo trước trực tiếp đón đi vào. Phạm Nhàn cũng đang có ý nghĩ này, cười nhìn chấp sự một cái, rất tự nhiên đi vào trong phủ, dù sao chức quan của hắn ở trên cả Ngôn thị phụ tử, dưới tình huống này cũng không cần khách khí. Đây là lần đầu tiên hắn tới Ngôn phủ, không khỏi đối với hoàn cảnh trong phủ có chút ngạc nhiên, nhưng theo chấp sự này vào trong, một đường cũng không có nhìn thấy điểm gì ly kỳ, chẳng qua là trong viện núi già to đến mức lạ kỳ được nước mưa tưới đẫm, làm chút ít cỏ rêu trên mặt xanh mượt tựa như trở lại thanh xuân. Vòng qua núi giả chính là nội viện Ngôn phủ, Phạm Nhàn nhìn hai người hành lang phương xa nghe mưa, khẽ cười một tiếng, phất tay ý bảo tất cả mọi người không cần đi theo chính mình, mà hắn lại chậm rãi đạp trên phiến đá đầy nước tận lực không phát ra một thanh âm nào, nhích tới gần hành lang kia. Hành lang đều ở trong mưa thềm đá ướt đẫm, ngay cả một ngửa hành lang đều bị ướt đẫm, nhưng hai người dưới hành lang lại như cũ không hề cử động, ngồi ở trên hai cái ghế, nhìn cảnh mưa thu mà ngây người. Trong đó một vị tự nhiên là Tiểu Ngôn công tử mới vừa về kinh không lâu, một vị khác lại là Trầm đại tiểu thư ngàn dặm chạy trốn tới đây, hai người ngồi trên ghế, không mở miệng nói chuyện, cũng không nhìn nhau, chẳng qua là đem ánh mắt đầu nhập trong mưa tựa như hy vọng nước mưa không ngừng rơi xuống sẽ tạo thành bức rèm che, có thể đem ánh mắt của hai người phản xạ lại, phóng đến trong tầm mắt của đối phương. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng, phát hiện trên mặt Ngôn Băng Vân vẫn là một mảnh băng xương, nhưng trong con ngươi so với thường ngày có thêm chút ôn nhu, mà Trầm đại tiểu thư bên cạnh hắn tựa như cũng đã từ đau khổ cửa nát nhà tan thoát khỏi, trên mặt khẽ hiện mị y xấu hổ, chẳng qua là lại thêm một tia ngơ. Góc truyện audio.com, ngẩn, chỉ là một đôi oán lữ không nói lời nào, không nhìn nhau, giống như đối phương không tồn tại, tình cảnh thật sự có chút quỷ dị. Mà càng làm cho Phạm Nhàn cảm thấy quỷ dị chính là vị Trầm đại tiểu thư kia mặc một thân phục sức nha hoàn, hơn nữa dưới chân hẳn là bị xiềng xích khóa lại kéo sợi xích sắt thật dài. Điểm cuối xích sắt kia là ở trong phòng, nhìn bộ dáng, hẳn là bị Ngôn Băng Vân khóa lại. Vừa an tĩnh nhìn ra ngoài một hồi, Phạm Nhàn ở trong lòng thở dài, biết tâm tình Ngôn Băng Vân lúc này nhất định không nhẹ nhàng giống như bề ngoài, nếu không sẽ không ngay cả mình đứng phía sau lâu như vậy cũng không có phát hiện. Cho nên hắn nhẹ nhẹ ho hai tiếng. Ngôn Băng Vân quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ôn nhu đầy ghê tởm, trong con ngươi giấy lên tức giận mãnh liệt, không biết là bị quấy rầy mà tức giận, hay là bởi vì mình bị ép trông coi một nữ tù binh mà muốn tìm Phạm Nhàn phiền toái. Trầm đại tiểu thư nhìn thấy Phạm Nhàn, lại không biết nên lấy tâm tình gì để đối mặt, sắc mặt buồn bã, đứng dậy khỏi ghế, nhẹ nhàng đi vào gian phòng, mang theo trận trận tiếng xích sắt đương đương, không ngừng quanh quẩn trong hành lang. Ngôn Băng Vân tựa như cũng không nghĩ là Phạm Nhàn sẽ xông đến quý phủ nhà mình, sau khi mời hắn ngồi xuống, trên mặt không có vẻ khác thường gì. Nhưng Phạm Nhàn có chút bất ngờ vì sự vắng lặng của Ngôn phủ, hắn ngồi ở trên ghế sau khi Trầm đại tiểu thư rời đi, cảm giác được dưới mông còn có chút ấm, không khỏi trong lòng khẽ lay động, mạnh mẽ đè nén tâm tình không đúng lúc, không hợp thân phận, nói. Vốn tưởng rằng ngươi thiên tân vạn khổ mới về kinh đô quý phủ hẳn là có thật nhiều quan viên chúc mừng mới phải, nơi nào nghĩ đến trời mưa, chỉ có ngươi cùng Trầm gia cô nương nhìn nhau khóc lóc không nói gì. Ngôn Băng Vân rất chân thành giải thích, thứ nhất ta không nhìn nàng, nghĩ đến nàng cũng không nhìn ta. Thứ hai, đây là ông trời đang khóc không phải là ta đang khóc. Phạm Nhàn nhún nhún vai, không nói gì. Ngôn Băng Vân tiếp tục nói. Phụ thân đại nhân từ trước đến giờ không thích giao thiệp với quan viên trong triều đình, hơn nữa ta ở kinh đô cũng không phải là danh nhân như đề thi đại nhân, chỗ ở tự nhiên sẽ vắng lạnh một chút. Phạm Nhàn lắc đầu, ta biết ngươi trước khi đi Bắc Tề chính là công tử nổi danh trong kinh, hôm nay trở về nước nhất định sẽ lần nữa thăng quan, người muốn định bợ Ngôn phủ nhà ngươi làm sao có thể không tới cửa được. Cho dù nhà ngươi là đầu mục giám sát viện cùng quan viên triều đình không cùng một hệ thống, nhưng loại cơ hội này thật tốt, ta nghĩ không ai muốn bỏ qua. Ngôn Băng Vân mặt không chút thay đổi, phụ thân nuôi ba con chó, vẫn buộc ở cửa cho nên không người nào dám vào phủ. Phạm Nhàn ngây ra, sờ sờ mái tóc ướt nói. Tại sao lúc vào phủ ta không thấy? Ngôn Băng Vân nói, hôm nay có mưa to cản khách, mấy con chó này đã vất vả nhiều. Cho nên hôm nay để chúng nó nghỉ ngơi một chút. Phạm Nhàn tức cười im lặng, đại nhân hôm nay tới chơi, không biết có gì muốn làm. Nghe được ra Tiểu Ngôn công tử đối với vị tiểu Phạm đại nhân này muốn cố ý kéo xa cự ly, nghĩ đến đây cũng là gia giáo như vậy. Phạm Nhàn cũng không để ý chuyện này, trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra cái ống tròn kia, mở ra lấy cuốn, ném vào trong ngực của hắn. Ngôn Băng Vân cầm lên híp mắt đại khái xem một lần, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói. Đại nhân thật đúng là rất tín nhiệm thuộc hạ, góc truyện audio.com, chẳng qua đây đều là đường sống của nhất sử, cho ta xem đã là không tuân theo điều lệ. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn hắn, nói, đừng tưởng rằng ngươi lập tức sẽ nhận vị trí của phụ thân ngươi, ngày ngày có thể trốn ta. Người gọi ta đại nhân, đó chính là rõ ràng, mặc dù ta ở nhất sử, người ở tứ sử, nhưng dù sao ta đường đường cũng là đề thi thật đem ta ép ta không thể làm gì khác trực tiếp đem ngươi điều động đến nhất sử, giảm ngươi chức ngươi cũng không còn nơi nói rõ lý lẽ đi. Cho nên không cần nói nhiều lời nhảm nhí nữa, giúp ta xem một chút những tin tình báo này mới là chính sự. Ngôn Băng Vân giận tím mặt nói, nào có đạo lý kéo người khác vào vũng bùn như vậy. Nếu đại nhân lại dùng quan uy để ép ta, ta sẽ tìm viện trưởng đại nhân nói lý. Phạm Nhàn phất tay một cái, nhìn mưa bụi ngoài hành lang, cười nhạo nói. Ngươi cứ việc nói đi, cuối cùng ta thật sự kéo ngươi đến nhất sử đảm đương chủ bộ, ngươi cũng đừng hối hận nhé. Ngôn Băng Vân đành phải đem sự hờn dỗi này nuốt trở vào, chỉ vào tình báo lạnh giọng nói. Ngươi muốn biết cái gì? Một cái đại đề mục. Phạm Nhàn nhẹ giọng cười đứng lên, đi tới trước mặt hắn, nhìn cái khuôn mặt hàn lãnh mang theo xinh đẹp, từng chữ từng câu nói. Ta muốn ngươi giúp ta tra rõ ràng, nhị hoàng tử cùng Thôi gia có quan hệ gì không? Hành lang trở nên trầm mặc, Ngôn Băng Vân không có vẻ gì sợ hãi, chỉ vào tờ giấy nói. Từ lúc ở Thượng Kinh ta cũng biết ngươi nhất định phải đối phó với Thôi gia, điểm này đại nhân ngươi cũng không giấu giếm ta, bất quá. Nhị hoàng tử, chưa từng có phong thanh nói hắn cùng với Tín Dương có quan hệ gì cả. Hắn tự nhiên rõ ràng, Phạm Nhàn đối phó Thôi gia là bởi vì quan hệ với trưởng công chúa. Mà hắn tra quan hệ giữa Thôi gia cùng nhị hoàng tử tự nhiên cũng là muốn nhằm vào trưởng công chúa, cho nên có chút kỳ quái tại sao phải đem nhị hoàng tử kéo vào. Trực giác, Phạm Nhàn bình tĩnh nói. Chuyện đối phó với Tín Dương, từ ban đầu ta cũng chưa định giấu giếm ngươi, bởi vì trong chuyện này, ngươi và ta có khả năng trở thành đồng minh. Về phần nghi ngờ đối với nhị hoàng tử, là bởi vì ta phát hiện, nửa năm ta ở Bắc Tề, hắn ở Khánh Quốc lộ vẻ quá an tĩnh. Hơn nữa gần đây ta ở nhất sử mới biết, vị điện hạ nhìn như bất hiện sơn bất lộ thủy này, ở trong triều có thế lực vô cùng lớn, có nhiều quan viên cùng hắn lui tới vô cùng. Sở dĩ Phạm Nhàn cho là nhị hoàng tử an tĩnh tới mức bất bình thường, là bởi vì từ kiếp trước của hắn đánh giá, trong cuộc chiến hoàng quyền, thái tử có ưu thế trời sinh, chỉ là không thể làm gì cả mới có thể bảo đảm tương lai của mình, mà một năm thời gian, không có trưởng công chúa âm thầm ảnh hưởng, thái tử quả thật cũng đang làm như vậy. Mà nhị hoàng tử thì không giống, nếu như hắn tương lai muốn bước lên đại bảo, nhất định phải làm gì đó, chó không sủa có thể sẽ cắn người, nhưng hoàng tử an tĩnh nhất định không thể đoạt ban đoạt quyền được. Ngôn Băng Vân có chút cổ quái nhìn hắn một cái. Xem ra, đại nhân vẫn là quyết định muốn tham gia vào đấu tranh giữa các hoàng tử. Phạm Nhàn cười lắc đầu. Không, ta chỉ đang chuẩn bị mà thôi. Để phòng ngừa tương lai bọn họ đấu tranh, làm hại chính mình ngay cả gian phòng ốc cũng không còn. Ngôn Băng Vân trầm mặc một chút tựa như đang tính toán ảnh hưởng đằng sau chuyện này. Dù sao thân là thần tử, không có ai không quan tâm tương lai triều chính thế nào, nhất là đại thần có tương lai còn. Góc truyện audio.com, trẻ tuổi như Phạm Nhàn, Ngôn Băng Vân, đại nhân, là người bên thái tử ư? Ngôn Băng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, có chút vô lý nhìn thẳng hai mắt Phạm Nhàn, hỏi một cái vấn đề lộ vẻ có chút ngu xuẩn, vô cùng trực tiếp, không hề lưu lại đường sống như vậy. Phạm Nhàn hơi ngây người, nhưng trên mặt chậm rãi có tia tiêu ý, lắc đầu nói. Không phải, Ngôn Băng Vân trầm tĩnh một lát sau cũng dần dần cười. Thì ra là đại nhân, là người của bệ hạ. Phạm Nhàn không nói gì, đã hiểu đối phương nhất định sẽ trợ giúp mình. Ngôn Băng Vân bị giam một năm, cũng sớm đã buồn bực vô cùng, hôm nay trở lại kinh đô còn đang an dưỡng, chính mình cho hắn một chuyện tình chơi thật vui hơn nữa kích thích đến vậy, không sợ hắn không mắc bẫy. Ngôn Băng Vân vừa cúi đầu cực kỳ tỉ mỉ đem hồ sơ tra xét một lần, lắc đầu. Nhất sử trinh sát trong kinh mặc dù không bằng năm đó, nhưng vẫn không sai. Chẳng qua là chuyện lớn như vậy, căn bản không thể từ tình báo trong kinh phân tích mà ra được. Tình báo là cần tham khảo lẫn nhau, những tài liệu này đã là thành phẩm, giá trị không lớn. Ta biết Mộc Thiết người kia đối với vụ án đơn lẻ thì có rất nhiều biện pháp. Nhưng cục diện lớn như vậy, hắn căn bản không cách nào nắm trong tay. Nếu như đại nhân tín nhiệm ta, chuyện này để ta xử lý đi. Tín nhiệm, Phạm Nhàn nhìn cái đầu đang cúi thấp của hắn, nhìn thanh niên so với mình chỉ lớn hơn vài tuổi lông mày đang kẹp chỉ bạc híp híp mắt nói. Ta tín nhiệm ngươi, tín nhiệm thứ này, vốn chính là chuyện dùng tâm phán đoán đơn giản mà tinh khiết như vậy. Muốn thời gian bao lâu? Ngôn Băng Vân ngẩng đầu lên, lời nói bình thản nhưng thản nhiên dâng lên một cỗ tự tin. Ta tháng sau sẽ về tứ sử, trước cuối tháng ta sẽ cho ngươi tin tức. Phạm Nhàn gật đầu, có gì cần giúp đỡ không? Ngôn Băng Vân lắc đầu, nếu như chuyện này lộ ra ta không muốn làm con dê thế tội. Yên tâm, ta thích nhất là dê. Phạm Nhàn ha ha nở nụ cười, cao hứng không chỉ là hai người tựa như đã tìm cao được sự ăn ý ở Thượng Kinh Bắc Tề, lại bắt đầu đồng thời tìm cách một ít chuyện, càng cao hứng chính là, hắn biết nếu như Ngôn Băng Vân thật sự bắt đầu điều tra chuyện này, như vậy ở trên con đường làm quan sau này, tiểu Ngôn công tử chỉ có thể đi theo tiểu Phạm đại nhân mà thôi. Quan hệ giữa nhị hoàng tử cùng Tín Dương nhất định phải tra, nhưng có thể đem tiểu Ngôn biến thành thành viên tổ chức của mình, lại là chuyện quan trọng không kém. Đúng rồi, Ngôn Băng Vân bỗng nhiên cau mày nói, ta muốn, cầu đại nhân một chi binh. Phạm Nhàn tò mò hỏi, ngươi một mực nghỉ ngơi, chẳng lẽ âm thầm điều tra cái gì ư? Về phần cầu binh tứ sử dưới tay Ngôn đại nhân nhiều tinh binh cường tướng như vậy, ngươi còn phải cầu ta ư? Trời mưa ngoài hành lang càng thêm dữ dội, ba ba ba ba đánh vào trên mặt đất tựa như muốn đâm xuyên cả đá, mà chút ít cây cối trong đình đã uống no nước, lúc này cũng bắt đầu buông xuống lá cây, bắt đầu sợ mưa nặng hạt. Ngôn Băng Vân chân mày hiện ra một tia u buồn cùng lo lắng, nói. Phía nam có một án mạng liên hoàn, kéo dài mấy châu phủ, hình bộ 13 nha môn đã chết không ít người cũng không có bắt được hung thủ, cho nên án này được bệ hạ khẩu dụ chuyển đến trong viện. Phạm Nhàn gật đầu, hắn là người Bắc Văn cường thức còn nhớ rõ thời điểm hai người ở Thượng Kinh Bắc Tề từng nhận được mật báo trong viện, chẳng qua là khi đó không quá để tâm. Ngôn Băng Vân có chút không? gocchuyenaudio.com giải thích được nói, đây là phạm vi bên trong tứ sử, nhưng không ngờ sau khi tứ sử tiếp nhận đã liên tục chết 13 mật thám, nhưng không bắt được dấu vết của tên hung đồ kia, hơn nữa tử tướng cực kỳ thê thảm, theo hồi báo biết được tên hung đồ này rất hiển nhiên là người tu hành võ đạo rất cường hãn, chỉ là không có biện pháp xác nhận là mấy phẩm, bất quá nhìn hắn có thể lặng yên không một tiếng động giết chết nhiều quan viên điều tra như vậy, đoán chừng ít nhất cũng trên cửu phẩm. Phạm Nhàn cũng bắt đầu sinh ra hứng thú đối với chuyện này, thời khắc thiên hạ thái bình như hôm nay, chỉ cần một người tu hành võ đạo có thực lực cửu phẩm trở lên, bất luận ở quốc gia nào, cũng có thể đạt được phía chính phủ ra sức chiêu dụ, triều đình hết sức đón chào, ngay cả quân đội bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng thay đổi thái độ khi trước bắt đầu cổ động thu nạp loại cao thủ này. Chẳng qua là cao thủ cửu phẩm trở lên, đặt ở khắp thiên hạ cũng không có bao nhiêu cái. Mà Đông Di Thành bên kia ỷ vào phú giáp thiên hạ, lại có tư cô kiếm mở lư đón khách cho nên có số lượng cao thủ cửu phẩm trở lên nhiều nhất thiên hạ. Cho nên nói, một gã cao thủ cửu phẩm trở lên có thể giống như Diệp gia trở thành một thành viên trong lực lượng quân sự bảo vệ Khánh Quốc cũng có thể giống Bắc Tề Hà đạo nhân trở thành thích khách hào thủ của triều đình. Cho dù hắn yêu thích tự do, cũng có thể đi Đông Di Thành, bình thời thỉnh thoảng giúp thương đoàn Đông Di Thành, nhàn rỗi đi tư cô kiếm kiếm lư cùng đồng tu tỉ thí một chút tài nghệ. Những lựa chọn vừa phú vừa quý lại có địa vị giang hồ. Giết người liên hoàn, là định cưỡng gian hay là cướp bóc, một vị cao thủ cửu phẩm hoàn toàn không cần làm những chuyện này. Có lẽ hắn là một sát thủ biến thái. Phạm Nhàn thở dài, chỉ thích khoái cảm giết người. Ngôn Băng Vân cau chặt chân mày, tựa như không nghĩ trên thế giới sẽ có người như thế, dĩ nhiên, cũng không có hoàn toàn hiểu được ý tứ của từ biến thái, nói. Tứ sử hao tổn quá lớn, cho nên cần triều đình phái ra võ giả cường hãn xuống phía nam để điều tra, nhưng ngươi cũng biết cao thủ cửu phẩm trở lên không có mấy người. Trong kinh đô mấy vị quan giai đều ở trên phụ thân ta, tứ sử tự nhiên không mở miệng được, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý, cho nên ta chuẩn bị mượn binh của đại nhân ngươi. Phạm Nhàn tò mò nói, nhất sử cũng không có loại cao thủ này, coi như là hộ vệ trong nhà, nhiều lắm là cũng chỉ có hai vị thất phẩm, cũng đã coi là khó lường rồi. Ngôn Băng Vân nhếch lên khóe môi, một cười nói, ta muốn mượn chính là, Cao Đạt, còn có 6 chuôi trường đao dưới tay hắn. Phạm Nhàn nhìn cái vẻ cười đầy âm mưu của hắn, hận không thể tát cho một cái, lạnh giọng cười khẩy nói. Huynh đệ ta hai người đều có tâm nguyện như nhau, ta cũng muốn đem Cao Đạt giữ bên cạnh mình, trước tiên tìm lão gia tử để mượn, kết quả thì sao? Hắn giang hai tay, cũng giống ngươi, đều là si tâm vọng tưởng, người trong cung sao có thể tùy tiện cho chúng ta mượn được. Chuyện này, ta không cần biết. Ngôn Băng Vân cười híp mắt nói, nếu như tương lai Cao Đạt được điều động đến dưới tay của đại nhân, kính xin đại nhân cho tứ sử ta mượn dùng mấy ngày. Phạm Nhàn ngây ra, nhìn nụ cười cực ít hiện ra trên mặt hắn, trong lòng lột bột một tiếng, biết Ngôn gia ở kinh thành có môn lộ khác, chẳng lẽ đối phương nghe được điều gì ư? Chẳng lẽ Cao Đạt 7 chuôi đao này, gocchuyenaudio.com, thật sự sẽ thuộc về mình, nghĩ đến chuyện tốt như vậy, hắn cũng nhịn không được mà vui vẻ, đồng ý nói. Cảm tạ lời chúc của ngươi, nếu có ngày đó, cho ngươi mượn cũng không sao. Nói xong chính sự, Phạm Nhàn liếc gian phòng an tĩnh kia, bắt đầu giễu cợt hắn. Gần nhất cùng Trầm đại tiểu thư cảm thấy như thế nào? Ngôn Băng Vân vừa nghe tới chuyện này, lập tức biến thành khối băng, lạnh giọng nói. Đại nhân xin tự trọng, Tự trọng cái rắm, Phạm Nhàn mắng, ngươi làm sợi xích sắt để trói buộc nàng, vậy có nghĩ đến tự trọng của nàng không, ngươi cũng là kẻ giống tên sát thủ phía nam kia. Biến thái, mưa vẫn rơi, không khí không tính là hòa hợp, ở cùng dưới một mái hiên, Phạm Nhàn đắc ý dương nanh múa vuốt Môn Băng Vân giận đến mức không nói thành lời, hắn có thể đoán được từ biến thái này không phải tử tế gì, giận đến mức cắn răng vỗ ghế nói. Ban đầu nếu như không phải là ngươi đem nàng giữ lại sự đoàn, ta sẽ bị hành hạ đến mức không có biện pháp như vậy sao? Ngươi siêu nàng ra vẻ nha hoàn, cũng không phải kế hoạch lâu dài, huống chi ta xem ngươi không cần thiết dùng xích sắt khóa nàng, có ngươi ở trong nhà này, đoán chừng Trầm đại tiểu thư không nỡ đến nơi khác đâu. Phạm Nhàn tiếp tục cười kích thích hắn, vậy đại nhân có biện pháp gì khác không? Môn Băng Vân cười lạnh nói. Vị đại công chúa Bắc Tề kia cũng coi như rất giỏi, ở kinh đô mới chỉ mấy ngày, lại là có thể sai sử đại hoàng tử tới quý phủ gây áp lực cho ta, để cho ta đối đãi Trầm đại tiểu thư tốt chút. Nhưng nàng là con gái Trầm Trọng, là tội phạm quan trọng Tề quốc truy nã, hôm nay giết cũng giết không xong, để vừa để không được, có thể làm sao? Trong phòng mơ hồ truyền đến một tiếng khóc ô oán. Phạm Nhàn đem ánh mắt từ nơi cửa phòng thu lại, thế mới biết thì ra đại hoàng tử cũng biết chuyện này, cau mày nghiêm mặt nói. Nếu quả thật không phương tiện ta sẽ mang Trầm cô nương về phủ. Môn Băng Vân bỗng nhiên ngừng đầu lên, Phạm Nhàn cường hãn trầm mặc không nói, hồi lâu sau, Môn Băng Vân mới chậm rãi gật gật đầu. Đoàn người ra khỏi Môn phủ, trong đội ngũ đã nhiều thêm một cỗ xe ngựa từ Phạm phủ điều động tới. Phạm Nhàn không có nhã hứng tản bộ trong mưa nữa, ngồi ở trong xe, nghiêng đầu nhìn vị Trầm đại tiểu thư khuôn mặt thấp thỏm lo âu kia, mỉm cười an ủi. Trầm tiểu thư yên tâm, ở mấy ngày, chờ chuyện phai nhạt ta lại đưa ngài về Môn phủ. Hắn tra chuyện nhị hoàng tử, là lý do quang minh chánh đại do mình cùng trưởng công chúa có tử thù, cũng có lý do mịt mờ mà chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra khỏi miệng. Chuyện thật sự quá lớn, nếu như trong tay mình không cầm một thứ gì đó, thật sự là không dám tín nhiệm Môn Băng Vân toàn bộ tín nhiệm chuyện này, mặc dù là do trực giác cùng tâm phán, nhưng ở thời điểm còn chưa đủ, nhiều hơn là một loại quan hệ lợi ích duy nhất để cho Phạm Nhàn hài lòng chính là Trầm tiểu thư ở quý phủ tin tưởng Môn Băng Vân sẽ thường đến phủ cùng mình tâm sự. Môn Băng Vân thâm thụ giám sát viện phong khí huân đào, mặc dù đối với chuyện Phạm Nhàn đón đi Trầm đại tiểu thư có chút khó chịu, nhưng cũng không có mâu thuẫn tâm tình quá lớn, dù sao Trầm đại tiểu thư đối với hắn Môn phủ mà nói cũng là bom hẹn giờ, mặc dù bây giờ còn không có phát cũng thực đã làm cha con hắn cãi vã nhiều lần, hôm nay bị Phạm Nhàn đón trở về phủ, một mặt là song phương đạt thành một loại trao đổi thăng bằng mà tìm kiếm tín nhiệm một. Cốc truyện audio.com, mặt cũng là tạm thời bình tức một chút. Phạm Nhàn nhìn đường mưa ngoài cửa sổ thở dài một hơi. Nghĩ đến một năm trước cũng là trong đêm mưa mở ra cái dương kia, nghĩ đến đêm đó như điên như cuồng, lại liên tưởng tới bây giờ âm u nhàm chán, hắn thế mới biết chính mình còn chưa kịp thay đổi này đã thay đổi chính mình sâu sắc. Xe tới chợ đèn hoa, mưa nhỏ dần, người dần nhiều tốc độ xe ngựa chậm lại, phía trước tựa hồ có chút chật chội, tạm thời không thể động đậy. Lúc này trên đường dài chỉ có thể dung nạp 3 chiếc xe ngựa chạy song song, một chiếc xe ngựa từ phía sau vượt lên cùng xe ngựa Phạm phủ đồng hành, một cánh tay nở nang mang theo ống tay áo màu vàng nhạt duỗi tới đây, vén lên rèm cửa sổ xe ngựa của Phạm Nhàn, vui mừng hô. Sư phụ, Phạm Nhàn đã sớm chú ý đến, giơ tay ý bảo Đặng Tử Việt bên cạnh xe đã rút đao ra dừng tay, kinh ngạc nhìn sang, có chút ngoài ý muốn đối phương nửa năm không gặp lại còn nhớ được thân phận sư phụ của mình. Diệp Linh Nhi trên chiếc xe ngựa mở to cặp kia sáng ngờ, giật mình nhìn trong xe Phạm Nhàn cùng Trầm đại tiểu thư tiếp miệng nói. Quả nhiên không hổ là sư phó Linh Nhi, đây là tỷ tỷ nhà ai bị ngươi lừa gạt vậy? Phạm Nhàn tức giận mắng, biết là sư phụ cũng không biết nói chuyện tôn kính chút ít ư, sắp sửa trở thành hoàng phi rồi, trời mưa to còn ở bên ngoài mò mẫm cái gì? Hôm nay Phạm Nhàn đã bắt đầu hoài nghi nhị hoàng tử ở sự kiện giết người Đường Ngưu Lan đóng vai trò thế nào, yến tiệc là nhị hoàng tử mời mình, tuy nói sau cha ra là Tư Lý Lý Hướng trưởng công chúa nhận được tin tức mà văn sĩ nằm vùng trong tướng phủ của trưởng công chúa âm thầm cùng nhị ca của Huyền Nhi mưu kế chuyện này, nhưng Phạm Nhàn thủy chung đối với nhị hoàng tử không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì ở ven hồ sau khi trở về cùng thái tử vô tình gặp gỡ chuyện này là nhị hoàng tử sắp đặt, một người thói quen dụng tâm tư tính toán người khác chỉ sợ không thể nào quang minh. Tất cả mọi người cho là trưởng công chúa ủng hộ Đông Cung, bao gồm Phạm Nhàn ở bên trong ban đầu cũng không có vượt qua ý nghĩ này. Nhưng hôm nay tinh tế đánh giá, lấy dục vọng quyền lực biến thái như thế của trưởng công chúa ủng hộ một cái thái tử chính quy. Đối với nàng mà nói có ý nghĩa gì chứ? Sau khi Phạm Nhàn cùng Tĩnh Vương Thế Tử Lý Hoàng Thành ở Nhất Thạch Cư ăn bữa cơm, nhưng ngoài ý muốn phát hiện chủ nhân Nhất Thạch Cư là Thôi Gia, phía sau Thôi Gia là Tín Dương, sâu chuỗi lại, mặc dù không chứng minh điều gì, thậm chí cũng không nói lên điều gì, nhưng hắn tin chắc trực giác của mình, nhị hoàng tử An Tĩnh rất khác thường, hắn ở trong cung nhất định có lực lượng cường đại chống đỡ. Mà nếu như nhị hoàng tử thật cùng trưởng công chúa là một phe, Phạm Nhàn không thể làm gì khác đành đối với hắn nói một tiếng xin lỗi. Mặc dù đã bắt đầu điều tra nhị hoàng tử, nhưng đối với vị cô nương ở trước mắt cô bé gái qua đầu xuân sang năm sẽ trở thành nhị hoàng phi, Phạm Nhàn cũng không có mâu thuẫn tâm tình quá lớn, thậm chí ngay cả thần sắc cũng che giấu được vô cùng tốt. Cùng Diệp Linh Nhi lần đầu gặp mặt cũng không vui, rồi sau đó dùng thủ đoạn nhỏ cùng đại phách quan đánh một trận, nhưng sau khi cưới nàng thường tới quý phủ tìm Uyển Nhi để chơi, mấy lần tiếp xúc Phạm Nhàn ngược lại có chút thưởng thức tiểu nữ sinh mắt như Thúy Ngọc trong trẻo xinh đẹp này, bởi vì trên người nàng mang theo một cỗ không. Góc truyện audio.com, câu chấp cùng bình thường đại gia khuê tú không đồng dạng. Chẳng qua là hắn có chút chịu không được Diệp Linh Nhi luôn là ngay trước mặt Uyển Nhi một tiếng gọi hắn sư phụ, vừa gọi Uyển Nhi tỷ tỷ, xinh xinh đem mình già đi một lứa. Trong xe ngựa Diệp Linh Nhi hưng phấn nói, sư phụ trở lại sao không đi tìm ta chơi? Sư phụ, ngươi muốn đi đâu vậy? Sư phụ, Phạm Nhàn xoa bóp huyệt thái dương, nghe một chuỗi lời nói này, cười khổ thất thần thở dài nói. Ngộ không, ngươi đừng nghịch ngợm nữa. Cách chương.